Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Theo Dương Tranh giảng, kia hiềm nghi nhân tên là Đường Vũ. Lúc trước luôn luôn tại kinh giao làm việc, cũng là quy củ lưu loát, trong lúc cũng tùy Trương Đình đã tới Sơn Trang một lần. Nhưng đều là xa xa ở trang ngoại chờ. Ở Sơn Trang gặp chuyện không may tiền một ngày, người này bỗng nhiên tìm không thấy bóng dáng. Lúc ấy mọi người cũng chưa quá để ý, dù sao ảnh sĩ làm việc bí ẩn. Hành tung bất định, hơn nữa Dương Tranh thân là lễ bộ quản sự. Quả thật cũng quản không đến ảnh bộ đi. Không nghĩ tới chỉ cách một ngày, liền đã xảy ra diệt môn thảm án. Dương Tranh kiểm chứng, người này nhập môn thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là tính tình hiền hòa. Không bao lâu cùng môn hạ huynh đệ hòa mình. Ngày thường cũng không phải cái yêu nói chuyện chủ, luôn cười tủm tỉm nghe, phụ họa theo đuôi, không lên bình luận, như vậy liền cụ bị ảnh sĩ cơ bản tố chất, không chỉ có thể theo ngoại nhân miệng bộ ra tin tức, cũng có thể theo người một nhà miệng bộ ra dự đoán được gì đó. Hồi tưởng khởi Tiêu Minh trong lời nói, cơ hồ có thể khẳng định, này Đường Vũ hắn phải tới trà trộn vào môn trung dò hỏi tình báo gian tế. Ám dạ môn phát triển quá nhanh, cây to đón gió, cho dù Tiêu Minh không ra tay, cũng có thể là những người khác, tỉ như Đông Dương Hiên Viên Ngao, Tây Liệt Lan Dơ, Bắc Lương Phong Trong Như Gương. Như nếu không phải chính mình giao trách nhiệm thủ hạ ở Thiên Kinh Thành theo khuôn phép cũ, thuận theo triều đình chính sách, nhiều lần giúp đỡ này lớn nhỏ sự vụ, âm thầm tiêu trừ tai họa ngầm. Chỉ sợ là ngay cả phụ hoàng Tần Nghị đều dung không dưới nàng. Máu chảy đầm đìa giáo huấn xảy ra trước mắt, không khỏi nàng lơi lỏng chậm trễ. Ám dạ nội môn bộ rửa sạch chỉnh đốn cấp bách, đặc biệt ảnh bộ, làm một cái tình báo ngành, phải bảo trì các thành viên đặc biệt lãnh đạo thân phận tư mật tính. Bên trong thành viên tốt nhất là hỗ không nhận thức, cao thấp cấp trong lúc đó hội báo công tác chỉ có thể lựa chọn một tuyến liên hệ. Ngồi ở hồi cung trên mã xa, Tần Kinh Vũ bán từ từ nhắm hai mắt, đem tiền căn hậu quả cùng với một loạt kế hoạch thông tưởng một lần. Đợi đến đi vào cửa cung, xuống xe đi bộ, đã muốn là đáy lòng trong sáng, không hề trệ ngại, chính là nghĩ Dương Tranh kia chỉ trụi lùi bàn tay, rất là toan chát bất an, lôi mục ca cao mày, nhìn nàng khi thì vui mừng khi thì thở dài bộ dáng. Trong lòng lão đại khó chịu, không phải là thấy cái Dương Tranh sao? Đáng giá này phó như vậy, người chừng nào thì cùng Dương Thư Ngốc như vậy rất quen. Dương Tranh hắn không phải Thư Ngốc, người đừng nói như vậy hắn, ta không thích nghe. Tần Kinh Vũ bỏ ra hắn thân tới được thủ, lôi mục ca sợ run hạ, đuổi theo tiến đến, ta khả nhớ rõ Dương Thư Ngốc vẫn là năm đó người cấp thủ tên. Tần Kinh Vũ dừng lại cước bộ, đứng đắn nhìn hắn, Dương Tranh, cho ta phế bỏ một bàn tay, của hắn tay phải, rốt cuộc không có cách nào khác múa bút viết tự, không có cách nào khác để bút hội họa, lôi mục ca ngây người, sau một lúc lâu mới nói, thực xin lỗi, là ta nói sai nói, không trách ngươi, này tội tiêu đầu sỏ là ta. Tần Kinh Vũ quay đầu đi chỗ khác, mắt nhìn thanh minh cao thiên. Một chữ một chút tận trọng thề, luôn luôn một ngày, ta muốn làm cho Tiêu Minh trả giá huyết đại giới. Quay đầu nhìn về phía hắn nói, mục ca, ta cần ngươi giúp ta. Lôi mục ca thật mạnh gật đầu, vượt lửa quá sông, không chối từ. Ngày kế sáng sớm, Tần Kinh Vũ gọi Nhữ Nhi cùng Hổ Phách, ở tầm cung trung lục tung tìm kiếm đáng giá sự việc. Hổ Phách nguyên là hầu hạ Mục Vân Phong thị nữ. Mục Vân Phong ngại Nhữ Nhi chất phác, cố ý cấp nàng bắt lại đây, danh viết đang làm việc, thực tế cũng là thuận tiện mang mang Nhữ Nhi, hy vọng sau này hắn có thể độc chắn một mặt, chân chính đảm đương thái tử nội thị trọng trách. Dương Tranh rửa sạch sơn trang phế tích, xử lý người chết hậu sự, cấp gia quyến phát phóng trợ cấp kim đợi chút, đã muốn lấy ra môn hạ đại bộ phận ngân lượng. Hơn nữa hắn đem người đi Nam Việt Tây Liệt hai tìm người. Phía trước phía sau lại tiêu phí không ít, hiện tại vừa muốn khởi sự, hơi có chút trứng chọi đá. Tần Kinh Vũ tâm lý hiểu được, cũng hạ quyết tâm, đem đã biết chút năm ở trong cung toàn hạ tiền riêng. Lại lặng lẽ biến bán chút châu báu ngọc khí linh tinh. Thấu chừng số lượng mau chóng cho hắn đưa đi qua, phụ hoàng Tần Nghị cũng không phải cái xa xỉ quân vương. Mỗi tháng sở cấp các cung tiền tiêu vặt hàng tháng xác thực cũng không nhiều. Đem mẫu phi Mục Vân Phong kia phân tính cùng một chỗ. Tổng số cũng không bao nhiêu. Một trận dọn dẹp, phiên nàng thẳng thở dài. Cứ như vậy một chút, như thế nào đủ, thấy nàng như thế, những nhi cắn môi đi ra khỏi cửa điện đi. Không một hồi đang cầm chỉ chướng phình tiền túi trở về. Điện hạ, cấp, cái gì vậy? Tần Kinh Vũ tùy tay tiếp nhận đến, vuốt cứng rắn, không khỏi thân thủ ở hắn trên trán khinh sao một cái. Hảo oa, ngươi cái tiểu tử, mấy năm nay ở trong cung cướp đoạt không ít đâu. Điện hạ oan uổng, Nhĩ Nhi kêu vẻ mặt ủy khuất, nô tài ngày thường đại môn không ra, cũng không ngoạn xúc sắc đầu quắc quắc, như vậy một hai nhất tiền tồn xuống dưới, thay đổi là người bên ngoài. Nô tài căn bản cũng không hội lấy ra nữa. Được rồi, biết ngươi là cái Grandit. Tần Kinh Vũ rõ ràng hắn còn nặng hơn người cá tính. Vừa rồi bất quá là chỉ đùa một chút, đem tiền túi ở trong tay điềm điềm, cười nói, nếu không cho dù ngươi là nhập cổ đi, chờ có thu hoạch, trừ ra tiền vốn ở ngoài, lại cho ngươi phong cái đại hồng bao. Nhĩ Nhi bĩu môi nói. Nô tài không dám, nô tài chỉ nguyện điện hạ bình an vui vẻ, đừng động bất động liền náo mất tích, uy, ta hiện tại êm đẹp, đừng rủa ta, Tần Kinh Vũ nhớ tới hắn phía trước nói trong lời nói. Linh cơ vừa động, nhất thời đến đây chú ý, chiêu hắn lại đây như thế như vậy một phen thì thầm. Nhĩ Nhi nghe được há to miệng, cái gì, đi chỗ đó ra tân kiến thiên kinh thành lớn nhất sòng bạc. Này sao được, nhượng cái gì nhượng, ta đều có an bài. Hiện tại nàng nhưng là đem an toàn vấn đề đặt ở thủ vị. Đi làm sao đều phải kêu lôi mục ca cùng nhau. Có kia đại hạ thứ nhất dũng sĩ hộ giá hộ tống. Thì sợ gì, hai người đang nói, đã thấy hổ phách toái bước lại đây. Ánh mắt cười thành một cái khâu. Điện hạ, ngươi xem ta tìm được cái gì thứ tốt. Tần Kinh Vũ thấy nàng trong tay đang cầm cái phổ bình thường thông trang điểm cháp. Không khỏi cười nói, hổ phách tỉ tỉ, ngươi chớ không phải là học Nhữ Nhi, đem ngươi đồ cưới cống hiến đi ra. Này khả không được, hổ phách trên mặt đỏ hồng, giận Nhữ Nhi liếc mắt một cái. Nói, điện hạ nói đùa, điện hạ quý vì hoàng thái tử, thế nào cần nô tỳ về điểm này thiếu chi tài. Chạy nhanh đem cháp đổ lên Tần Kinh Vũ trước mặt, mếu máo nói, điện hạ cất giấu như vậy bảo bối, còn làm cho chúng ta bỏ tiền. Thật là, này một chuỗi đủ để đỉnh chúng ta toàn bộ Minh Hoa cung mấy trăm năm lương tháng. Sợ cũng không chỉ, Tần Kinh Vũ biết nàng đánh tiểu tiến cung, đầu tiên là ở Trúc Rất Phi bên người hầu hạ, sau lại Trúc Rất Phi chết bệnh, Hoàng Thái Hậu thấy nàng lanh lợi lúc còn nhỏ. Mới thưởng đến Minh Hoa cung đến hầu hạ, 20 có nhất, vẫn là Vân Anh chưa gả. Phía trước Trúc Rất Phi cùng Hoàng Thái Hậu quan hệ không sai. Trong cung chi phí cũng là vô cùng tốt, rất có mấy thứ tiên hoàng ban cho bảo bối. Hổ phách tùy thị trước mặt, thấy được hơn, nhãn lực tự nhiên không kém, có thể bị nàng như vậy thừa nhận, còn không biết là cái gì này nọ, như thế nghĩ, trên tay cũng không nhàn rỗi. Mở ra hạp cái, đã thấy bên trong thực tại nhìn quen mắt, đúng là kia xuyến xuyết lục bảo thạch châu liên, chân châu cực đại mượt mà, bảo thạch u nhiên xanh biếc, đem bên trong ánh tinh quang ánh sáng ngọc, lượng rượu bốn vách tường, đối này châu liên, nàng cũng không xa lạ, năm đó thần bí nhân sĩ đưa tới đuổi giết Trình 13 lớn tiền thù lao, là Dương Tranh tự tay đưa đến chính mình trên tay. Sau lại hoàng tổ mẫu thọ yến bản nói lấy ra nữa chúc thọ lễ. Phiên lần toàn bộ tẩm cung lại như thế nào cũng tìm không thấy. Không nghĩ tới này hội lại tùy tiện xuất hiện. Này, ở nơi nào tìm được? Hổ phách ngẩn ra, lập tức đáp, điện hạ chính mình phóng gì đó. Như thế nào chính mình đều không nhớ rõ thấy nàng mím môi trầm mặc không nói. Chỉ cho là nàng quên, cười dài nói. Là ở giường chỗ trên vách tường, Điện hạ đã quên sao? Lúc ấy Đinh Mai giao nhỏ địa phương, bên ta mới trong lúc vô tình đi sờ soạng hạ, cư nhiên lấy ra cái ám cách đến. Này ám cách làm được thật sự là xảo diệu. Chắc là Yến, nói ở đây, bỗng nhiên đình chỉ, thầm mắng chính mình lắm miệng. Tên này nhưng là toàn bộ hoàng cung kiêng kỵ, vạn vạn đề không thể. Ta phòng ngủ lý có ám cách, ai làm? Tần Kinh Vũ xoa cái trán, như thế nào cũng không ấn tượng. Hổ Phách rũ mắt xuống mâu, nô tỳ không biết, có lẽ là trước kia điện hạ chính mình làm đùa. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, vuốt kia châu liên vi lạnh mượt mà, thuận tay mang ở chính mình cổ thượng, lấy gương đồng lại đây. Biên chiếu biên nói, đẹp mặt không? Hổ Phách cao thấp đánh giá, thật tán thưởng, điện hạ mang cái gì cũng tốt xem. Này cũng không phải là nịnh hót nói, kia trương tuấn mỹ tuyệt luân gương mặt, bị phục trang đẹp đẽ chiếu rọi oánh bạch như ngọc, thanh huy lưu truyền, đó là thiên tiên hạ phàm, cũng không gì hơn cái này. Thái tử điện hạ, thật sự là chính mình chứng kiến quá đẹp nhất nam tử. Tần Kinh Vũ đối kính nhìn quanh, hoảng hốt gian, ẩn ẩn cảm thấy này tình cảnh có ti quen thuộc, gặp Hổ Phách nhìn chính mình sợ run, bất giác lắc đầu cười nói, nếu đẹp mặt, ta đây liền mang mấy ngày đi, lại là hơn phân nửa ngày tập văn luyện võ, nghĩ dương tranh tàn thủ, nghĩ triển núi mộ bia. Nàng đang luyện công trong phòng rũ phát ra sức, sờ đi cổn đánh, mặc kệ như thế nào ép buộc đều là không cổ họng một tiếng. Đợi cho trung chàng nghỉ tạm vừa thấy, từ cánh tay khuỷu tay, hạ đến đầu gối tiểu thối, tràn đầy ư thanh, nhìn một cái ngươi, cũng không phải chỉ học một ngày này, có người như vậy liều mạng sao, thật sự là bổn, còn nhiều thời gian biết không, Lý Nhất Thuyền lời nói ác độc bản sắc không thay đổi. Trong lời nói quan tâm cũng là chân thật đáng tin, hắn chỉ cái dược bình lại đây, vừa đi gần, đã bị Lôi Mục Ca một tay bắt đi qua, ta đều nói, ngươi về sau chỉ cần đem này bình quán quán phóng ở trong này. Nhân sẽ không dùng để Lôi Mục Ca quay đầu, đổ ra thuốc mỡ, cấp nàng ở thanh chỗ nhẹ nhàng chậm chạp nhu ấn. Sắc mặt phóng nhu, bên môi câu cười, điện hạ hôm nay luyện được không sai. Chiếu này tiến độ đi xuống, đem hạ bàn luyện được ổn thỏa, cánh tay luyện được có lực, bước tiếp theo sẽ dạy ngươi sử dụng kiếm, vừa nói vừa cố ý vô tình lấy chính mình cao lớn thân hình vì bình chướng. Ngăn trở Lý Nhất Thuyền tầm mắt, kia cẩn thận như từ da thịt, nửa điểm cũng không tưởng để cho người khác nhìn đến, Tần Kinh Vũ bị hắn ấn thoải mái, lại được đến một phen ca ngợi. Tâm tình tốt, hướng hắn lại là mỉm cười lại là gật đầu. Thật sự là cái cương đạo. Lý Nhất Thuyền chờ nửa ngày không chiếm được hảo. Lại nhìn đến hai người ấm áp hỗ động. Trong lòng lão đại không phải tư vị. Ngồi xuống bất mãn nói thầm. Ta nếu không đến, này đó cách dùng đợt trị liệu ngươi hiểu không? Nghĩ sai rồi làm sao bây giờ? Ngươi chẳng lẽ nguyện ý trên người nàng thương ở lâu không dứt? Còn lưu lại vết sẹo. Lôi Mục Ca quay đầu cười nói, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin của ta bản sự, ngươi chỉ cần nói thượng một lần, thế nào một hồi ta lại là quên nửa tự. Lý Nhất Thuyền nghe được phẫn nộ nhiên, biết ngươi là thiên phú dị bẩm, đã gặp qua là không quên được, có cái gì đáng giá khoe ra, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ chính mình như thế nào cố gắng, cùng hắn luôn kém như vậy nhất mang, may mà hắn đối y thuật không hề hứng thú. Chính mình mới có thể tại đây một hàng nghiệp học có điều thành. Cũng phát dương quang đại, Tần Kinh Vũ nghe được không nói gì. Này hai người cả ngày đấu võ mồm, coi đây là nhạc, nếu rơi vào tay quân doanh đi. Này binh lính xác định vững chắc kinh hãi cầm đều phải đến rơi xuống. Tướng quân cùng phó tướng uy nghiêm phong phạm từ nay về sau không còn sót lại chút gì. Ai, ta nói. Hai người các ngươi có thể hay không yên tĩnh hạ, vừa nhất mở miệng, đã bị hai người chăm miệng một lời đánh gãy. Không thể, xem ra này hai người là mão thượng, Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, buông ống tay áo khâm chân, đứng dậy đi ra ngoài. Vậy ngươi nhóm tiếp tục đi, ta có việc đi trước, đợi chút, ngươi muốn đi đâu, Lôi Mục Ca dẫn đầu nhảy dựng lên đi theo nàng phía sau. Lý Nhất Thuyền cũng không cam lạc hậu, cọ cọ vài bước đuổi theo, đi trước Mộc Cái Dục, đổi thân quần áo, sau đó ra cung đi bộ đi bộ. Tần Kinh Vũ tảo bọn họ liếc mắt một cái, cười nói, đúng rồi, Nhĩ Nhi lái xe, ta trên xe không vị còn nhiều, không biết ai muốn ý cho ta làm bảo tiêu. Thanh âm chưa dứt, Lôi Mục Ca lại một lần nữa giành trước, này còn dùng nói sao? Tự nhiên là ta. Lý Nhất Thuyền vừa thấy hắn kia bá đạo bộ dáng sẽ khí. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng điện hạ từng đáp ứng quá ta, sau này nguyện ý khi ta hắn cố ý tha giải âm điệu, chế tạo trì hoãn, hắc hắc, đây chính là chúng ta hai người cộng đồng bí mật, ngươi muốn biết sao? Vừa thấy Lý Nhất Thuyền gật đầu, lỗ tai để sát vào lại đây, hắn cười ha ha, không nói cho ngươi, ngươi, Lý Nhất Thuyền chỉ vào hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi chính là cái gian trá tiểu nhân, trong lòng hạ quyết tâm, thưởng bất quá hắn, sẽ cái dính tự bí quyết, này trên xe không vị, hắn cùng định rồi. Tần Kinh Vũ tắm rửa thay quần áo xong, đi ra phòng tắm, gặp kia hai người đều xa xa hậu ở ngoài điện, còn tại thấp giọng tranh cãi, không khỏi mỉm cười ngoác, đi thôi. Thời gian không còn sớm, ta muốn đuổi ở Nguyên Hy ngủ tiền trở về, cho hắn giảng ngủ tiền chuyện xưa. Lên xe ngựa, Tần Kinh Vũ cùng Lôi Mục Ca đối diện mà ngồi, Lý Nhất Thuyền còn lại là ngồi ở Lôi Mục Ca bên cạnh. Đối với nàng muốn đi chỗ, bọn họ đều chẳng quan tâm, tùy ý tiến lên, quả thật, cho dù là đầm rồng hang hổ, đối bọn họ mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Tần Kinh Vũ nhấc lên màn xe, ánh mắt hướng phố hạng cảnh trí. Này đường là Nhữ Nhi hỏi thăm tốt lắm. Ngay tại Túy Hoa phố mặt sau không xa, xe ngựa đi tới. Nhà nói biến trách, tường vây lên cao, mặt cũng là từ màu xanh điều thạch biến thành ngũ sắc sặc sỡ đá cuội lộ. Đường cụ một loại tươi mát phong cách, tường nội lục ấm kéo dài tới, thỉnh thoảng còn có hoa hồng nhô đầu ra. Trên đường người đi đường rất ít, tựa hồ đều ở hướng đồng một cái phương hướng đi, đợi cho một chỗ cao lớn viện môn, sở có người đều bước vào môn đi. Xe ngựa dừng lại, Tần Kinh Vũ nghe được náo nhiệt thanh truyền ra, chạy nhanh xuống xe, đoàn người đi theo đám đông vào cửa, theo Nhữ Nhi theo như lời. Đây là Thiên Kinh thành thậm chí toàn bộ đại hạ lớn nhất nổi tiếng nhất song bạc. Kiến hảo mới hai cái tháng sau. Hôm nay tiến đến vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền, trong viện đại sảnh tiểu sảnh vô số, còn có một mình xương phòng, mỗi một gian đều tễ đầy người, trà khách phần đông, hô lự uống trĩ, tiếng chói tai tạp tạp, quả thật so qua đi chơi quá song bạc đại khí, nhìn kia náo nhiệt hướng lên trời không khí, bất chi bất giác đó là hưng trí tăng vọt, nhịn không được muốn thấu tiến lên đi. Lôi Mục Ca nhìn xem buồn cười, đi gấp gáp như vậy, ta còn nói là đi nơi nào, lại nguyên lai là thủ ngứa. Tần Kinh Vũ giật giật ngón tay, đúng là, gần nhất trong túi ngượng ngùng, ân, phi thường ngượng ngùng. Lý Nhất Thuyền nghe được trừng lớn mắt, cái gì, ngươi dẫn chúng ta đến bài bạc, ngẫm lại này danh môn khuê tú thẹn thùng nhìn quanh bộ dáng. Kia xem trước mắt cười đến cản rỡ người nào đó, thật muốn đi gặp trở ngại, đều là nữ nhân, vì sao kém đừng như vậy đại, gặp ba người quần áo khoát xước, khí chất bất phàm, kia áo xanh giả dạng đổ bảo vẻ mặt tươi cười chào đón. Vài vị gia, có thể có cố định chơi đùa phòng, Tần Kinh Vũ vuốt bên hông tiền túi, trong lòng rất là kiên định, xua tay nói. Không có, ngươi việc của ngươi, chúng ta trước tùy tiện đi dạo tự thành, đâu có cái gì cần, thỉnh vài vị tùy thời phân phó nhỏ. Tiểu nhân, đổ bảo cúi đầu khom lưng nói xong, lại vội vàng tiếp đón khác khách nhân đi. Tần Kinh Vũ ở mấy gian xương phòng cạnh cửa vòng vo truyền. Cuối cùng vẫn là quyết định trước xem chiêu số, vì thế quay đầu vào đại sảnh, nhưng nghe thấy trong phòng tiếng người ồn ào. Mỗi một bàn đều là bị vây chật như nêm cối. Này sòng bạc lý đều là đùa là đổ xúc sắc. Thôi bài cửu linh tinh. Tần Kinh Vũ đông nhìn xem. Tây nhìn sang. Một vòng sau đã muốn đem đại khái tình hình sơ soạn cái rõ ràng. Xem ra này sòng bạc coi như chính quy, cơ hồ không có nhà cái âm thầm quấy phá trạng huống. Chẳng qua trích phần trăm cực cao, hơn nữa trong viện các góc đều có màu xanh trang phục nam tử xuất hiện. Chắc là vì phòng ngừa có nhân quấy rối bày ra đả thủ. Nghe nói này sòng bạc là Thiên Kinh thành mấy nhà đại thương nhân kết phường sở làm. Vừa vặn gặp phải thiên tử Tần Nghị giảm miễn nông thuế. Quốc khố hư không là lúc, quan phủ cũng để lại khoan dân gian hạn đổ làm. Từ giữa bốn phía thu thuế kim, này đây song phương tường an vô sự. Quan phương ích, sòng bạc cũng là càng làm càng lớn. Chính suy nghĩ, liền thấy sau lưng tiếng gió vi khởi. Có nhân hưng phấn kêu lên. Tam thiếu, ngươi như thế nào cũng đến đây. Nàng hơi một bên đầu, thấy được Lôi Mục Ca lập tại bên người. Đại trưởng gắt gao chế trụ một người cổ tay. Người nọ sắc mặt tái nhợt, nâng mâu xin tha. Tam thiếu, cứu mạng, ta chỉ là muốn đánh với ngươi cái tiếp đón. Ách, là Chu Lỗi Lạc, cái kia một lòng muốn làm nàng người hầu tiểu đệ Hoàn Khố công tử. Chu Lỗi Lạc bên cạnh còn có hai gã quen mặt cẩm y thiếu niên. Cùng với vài tên tùy thị, thấy thế đều là trừng mục cứng lưỡi. Tại đây thiên trong kinh thành, dám đụng ngự sử đại phu công tử nhân, trừ bỏ này cuồng vọng Tần Tam thiếu, cư nhiên còn có người thứ hai. Chấm, Tần Kinh Vũ vừa thấy đều là người quen. Vẫy tay nói, tốt lắm, Chu công tử không phải ngoại nhân, Mục ca ngươi buông tay đi. Lôi Mục ca theo lời buông tay. Chu Lỗi Lạc xoa bị nắm hồng cổ tay, nha nha nói, Tam thiếu ngươi ở nơi nào thỉnh bảo tiêu, như thế lợi hại, lương tháng nhất định cấp không ít đi. Tần Kinh Vũ nghe được bật cười, cũng khó trách, bốn năm nhiều không thấy. Lôi Mục ca rũ phát cao lớn anh vĩ, hắn nhất thời không nhận ra cũng là bình thường. Ý định trêu chọc nói, ta này bảo tiêu không cần tiền, chúng ta phẩm hảo, hắn cam tâm tình nguyện đi theo ta. Cái kia gì, trung thân miễn phí, còn thực thúc tự gánh vác, lại có chuyện tốt như vậy. Chu Lỗi Lạc nhìn xem không nói gì nhìn trời Lôi Mục ca. Hâm mộ đỏ mắt, uy, họ Mộc tiểu tử, nhà ngươi còn có hay không huynh đệ cái gì? Lý Nhất Tuyền ở một bên suýt nữa cười trừ đi qua. Chỉ thấy Lôi Mục ca trợn mắt chừng, lạnh giọng hư nói, cho dù ta có huynh đệ, chỉ sợ Chu công tử đều là thỉnh không dậy nổi. Tốt lắm, ta này bảo tiêu tính tình không tốt, ta ngày thường đều sợ hắn ba phần. Chu công tử ngươi đừng đi chọc hắn. Tần Kinh Vũ lôi kéo hắn hướng trên chiếu bạc đi, đừng chậm trễ thời gian. Ta còn tưởng ở trong này nhiều lao mấy đêm đâu. Là, thắng tiền quan trọng hơn. Chu Lỗi Lạc đáp ứng. Thầm nghĩ này miễn phí bảo tiêu hảo là hảo. Chính là tính tình so với chủ tử còn lớn hơn. Mang đi ra ngoài cũng không thấy có mặt mũi. Vẫn là miễn đi. Tần Kinh Vũ ở trên chiếu bạc tùy ý chơi mấy đêm. Dựa vào siêu nhân ánh mắt nhĩ lực thắng không ít tiền. Nàng ngại khác ngoạn ý tốn thời gian. Chuyên tâm chuyên nhất ngoạn xúc sắc, Chu Lỗi Lạc đi theo nàng áp, cũng là tiểu thắng, cười đến trên mặt nở hoa, mắt thấy trong tay bạc càng ngày càng nhiều, chiếu bạc cũng là càng đổi càng lớn, mọi người đầu đến ánh mắt cũng là càng ngày càng đặc biệt. Đảo mắt đã muốn là ngồi xuống lớn nhất kia gian xương phòng giữa. Đang ngồi đều là ăn mặc hoa lệ lưu, phi phú tức quý. Trong đó đủ lúc trước hoành hành thiên kinh kết bạn quen thuộc gương mặt. Chính thắng được mặt mày hớn hở, chợt nghe tiếng bước chân thanh, một gã trung niên nam tử bước ra cửa, khí độ bất phàm, thanh âm kiêu căng, nghe nói đến đây cao thủ, đãi bổn vương đến hội một hồi ngươi. Trong phòng nhất thời tĩnh xuống dưới, trên chiếu bạc đổ bảo cũng ngừng động tác, cung kính gọi thanh vương ra hảo. Tần Kinh Vũ vi chau mày. Này đại hạ bản họ họ khác phương hầu nàng toàn bộ đều nhận thức. Này lại là từ đâu lý toát ra đến vương gia. Lôi Mục ca tiến đến nàng bên tai lặng lẽ nói. Đây là Đông Dương quốc chủ Hiên Viên Ngao thân đệ đệ Hiên Viên Kỳ. Trời xanh tính ham bài bạc. Hắn bị Hiên Viên Ngao phái tới thương nghị liên minh việc. Theo báo danh Thiên Kinh Đô mấy ngày. Vẫn kéo nói thân thể không khỏe không chịu tiến cung. Bệ hạ còn buồn bực đâu, lại nguyên lai là oa ở trong này, vui đến quên cả trời đất, mắt thấy Hiên Viên Kỳ đem người vào nhà. Đổ Bảo đứng ra, cười ôm quyền nói, vương gia mời ngồi, uống trước chén hảo trà, ăn chút điểm tâm. Hiên Viên Kỳ bản che mặt đường hầm, bổn vương hôm nay nghiện khởi, riêng muốn tới cung tiểu tử này đổ một hồi, uống trà không vội, trước đổ mấy thủ nói sau. Kia Đổ Bảo tựa hồ đối vị này đại khách hàng có chút kiêng kỵ. Hướng Tần Kinh Vũ khuôn mặt tươi cười nói, vị công tử này, ngươi xem. Tần Kinh Vũ hiền hòa cười, nếu vương gia hãnh diện, tại hạ đừng dám không theo. Hiên Viên Kỳ gật đầu, ngạo nghễ nói, coi như ngươi biết điều, để cho bổn vương sẽ cho ngươi chừa chút lộ phí. Tần Kinh Vũ cười cười nói, đa tạ vương gia, chúng ta này mà bắt đầu đi, không biết vương gia tưởng đánh cuộc gì. Hiên Viên Kỳ nói, Đổ Đổ xúc sắc tối sảng khoái. Liền đổ xúc sắc, dứt lời đem Đổ Bảo trước mặt đầu đồng một cỗ não trào lại đây. Bổn vương chỉ tín chính mình, chưa bao giờ tín người khác, chúng ta so với lớn nhỏ, vẫn so với đến đối ra thua quang mới thôi. Lời vừa nói ra, chung quanh mọi người là đổ hấp một ngụm lãnh khí. Vị này dị quốc vương gia đã nhiều ngày chính là dựa vào này tài đại khí thô tư thế. Sinh sôi đem vài tên thiên kinh phú thương làm cho táng ra bại sản. Đáy lòng không khỏi làm cho này vị tuấn Mỹ thiếu niên nhéo đem hãn. Tần Kinh Vũ nhưng thật ra gãi đúng chỗ ngứa. Lập tức nâng thủ nói. Vương gia thỉnh, Hiên Viên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười. Theo trong tay áo vải ra nhất điệp bạc giấy nói. Tốt lắm, nơi này là nhất vạn lượng ngân phiếu. Đều là đồng tiền lớn trang. Ngươi thấy rõ ràng này một ngụm xúc sắc, liền đổ nhất vạn lượng bạc, nhất vạn lượng bạc, đáng chết, câu nói đầu tiên ăn định nàng trên người nàng làm sao có như vậy nhiều tiền mặt. Cách chương.